Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 8 ngươi là muốn cùng ta cùng nhau ngủ. Canh 1, Lý Tông Diệu nghe Hạ Mị nói, tức giận nói, nhà ngươi con cá nhỏ. Ngươi vừa không là tiểu ngư huynh trưởng, lại không phải tiểu ngư thân thích, tiểu ngư sao liền thành nhà ngươi. Lý công tử trí nhớ thật đúng là không tốt, ngươi đã quên. Ngày ấy ở trên phố, tiểu ngư nói là thích ta, bằng nhạc bằng văn bằng tiểu thuyết, www.lwxs520, con kia nàng nếu tâm duyệt ta. Nàng tự nhiên chính là của ta, Hạ Mị ý cười trên khóe môi lạnh lạnh. Nhắc nhở nói, ta a chính là ngày ấy Lý công tử nói cái kia mang mặt nạ quái vật. Lý công tử có thể tưởng tượng đi lên. Hắn lại là ngày ấy tiểu ngư trước mặt mang mặt nạ nam tử. Hắn còn nghĩ hắn hai thoạt nhìn rất là mới lạ, nghĩ là tiểu ngư tùy tiện kéo lừa gạt hắn, không nghĩ tới hiện tại bọn họ thế nhưng còn ở bên nhau. Lý công tử có thể tưởng tượng đi lên, đã là nghĩ tới, về sau liền không cần lại quân lấy nhà ta con cá nhỏ. Ta người này thực thích ghen, Hạ Mị như cũ đạm cười. Ngữ khí nhàn nhạt, lại là rất có lực áp bách Mao Tiểu Ngư ở một bên nhìn Hạ Mị. Hắn tựa hồ là thật sự sinh khí. Lý Tông Diệu đem chén trà thật mạnh một phóng. Người chờ có nói vậy. Hôn nhân đại sự, từ trước đến nay là lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, chưa kinh cha mẹ đồng ý. Các ngươi việc này đều là làm không được số. Cho nên ngươi nói chuyện khi vẫn là có chút đúng mực hảo. Tông Diệu a. Người nói không sai, này con cái việc tự nhiên là phải bị cha mẹ đồng ý. Người cảm thấy, nếu là ta không đồng ý, Hạ Mị đứa nhỏ này có thể mỗi ngày ngồi ở ta nơi này uống trà nói chuyện phiếm sao? Lưu Thị không biết khi nào từ buồng trong ra tới, ở cửa nhàn nhạt nói, người nếu đã cùng nhà ta tiểu ngư lui thân, về sau vẫn là thiếu lui tới hảo, tốt nhất liền không cần lui tới. Miễn cho đồ tăng phiền não, Lưu Thị nói những lời này. Bất quá là không nghĩ lại nhìn Lý Tông Diệu dây dưa tiểu ngư. Hắn cha đã là lui thân. Vậy tuyệt không sẽ lại đánh chính mình mặt làm Mao tiểu ngư tiến nhà hắn môn. Cho nên lại dây dưa đi xuống đối ai cũng không có chỗ tốt. Mao tiểu ngư biết nàng nương ý tứ. Liền ở một bên không nói lời nào, Lý Tông Diệu nhấp môi không nói. Qua hồi lâu. Mới mở miệng nói, đã là bá mẫu đã làm chủ, kia Tông Diệu tất nhiên là không lời nào để nói, mặc kệ nói như thế nào, lúc trước là nhà ta phụ tiểu ngư, bá mẫu cùng tiểu ngư nếu về sau yêu cầu trợ giúp. Liền cứ việc hướng Tông Diệu nói, Lý ca ca, không có ai phụ không phụ ai, người cùng tiểu ngư, chỉ có thể nói là có duyên không phận, hiện giờ cũng là không ai nợ ai, Mao tiểu ngư mở miệng nói. Nàng vô dụng ta, mà là nói tiểu ngư, này nguyên chủ Mao tiểu ngư nếu là trên đời nói, tái giống như nàng như vậy gặp được Lý Tông Diệu dây dưa nói. Sợ là đã sớm hai người tư bôn, chỉ có thể nói bọn họ là có duyên không phận, Lý Tông Diệu cười khổ. Người đây là liền cuối cùng một chút ràng buộc đều không muốn để lại cho ta sao? Hắn ngữ khí chua xót lợi hại, nghe Mao tiểu ngư trong lòng đột nhiên một trận khó chịu. Nàng thật sự xem không được hắn kia đau khổ bộ dáng. Toại mở miệng nói, Lý ca ca, tiểu ngư về sau nếu là có chuyện cầu ngươi nói. Ngươi nhưng không cho đã quên ngươi hôm nay nói đến đây, tất nhiên là sẽ không quên, Lý Tông. Diệu đứng lên, ta đây này liền rời đi, nói xong liền xoay người ra nhà ở. Xem tấm lưng kia, thế nhưng giác có chút cô đơn, Lưu Thị nhíu mày nói. Ta lời nói mới rồi có phải hay không nói quá nặng? Nương, người nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Tuy hắn lúc này khó chịu, nhưng là này chặt đứt. Đối hắn về sau là có chỗ lợi, Mao tiểu ngư kéo Lưu Thị cánh tay. Nhẹ giọng nói, đúng rồi. Hạ Mị, ta vừa rồi cũng là tình thế cấp bách chi ngôn. Người cũng không cần để ý, Lưu Thị đột nhiên quay đầu đối Hạ Mị giải thích nói, Hạ Mị cười khổ. Lưu gì, ta biết đến, hắn đảo hy vọng là thật sự, Mao tiểu ngư chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Mị. ngươi về sau nhưng không cho ở người khác trước mặt giống hôm nay như vậy nói vậy. Ta nói ngươi này tiểu không lương tâm, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi như thế nào chút nào không cảm kích đâu. Hạ Mị cười sủng nịch, ai muốn ngươi giúp. Mao Tiểu Ngư lời tuy nói như vậy, trong lòng lại là cao hứng. Ngươi nếu là tưởng ngồi, liền ở chỗ này ngồi đi. Ta đi lên cấp Hòa Nhi thiết kế quần áo bộ dáng, nói Mao Tiểu Ngư liền lên lầu đi. Mao Tiểu Ngư chưa từng dự kiến đến, cấp Tô Hòa làm này quần áo sẽ đem nàng thanh danh dẫn vào kinh thành. Từ đây trở thành một cổ dẫn dắt này muôn và nữ tử mặc quần áo phong cách. Nhưng là, đồng thời cũng cho nàng mang đến rất nhiều sự tình, mấy ngày sau. Quần áo liền làm tốt, Mao Tiểu Ngư cầm quần áo giao cho Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư công đạo nói. Đã nhiều ngày có chút vội, tuy là đem Hòa Nhi phóng tới phía trước làm, nhưng là vẫn là có chút chậm. Người nhanh lên làm người cấp Hòa Nhi đưa đi đi, ta coi người đã nhiều ngày rất vội, Hạ Mị có chút đau lòng mà nhìn Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư thở dài. Đúng vậy, khoảng thời gian trước cấp nước trong huyện một nhà viên ngoại tiểu thư làm bộ váy trang. Đã nhiều ngày, luôn là có nước trong huyện tiểu thư tìm tới môn tới phải làm quần áo. Thêm chi tiệm vải Vương lão bản bên kia cũng thường thường giới thiệu một ít khách hàng lại đây. Cho nên rất bận, Hạ Mị gật đầu, toại lại nhíu mày nói, người như vậy là không được, đến lại tìm tới mấy cái thêu nữ cùng nữ hồng không tồi cô nương mới được. Người hiện tại thanh danh càng truyền càng quảng, tìm ngươi làm quần áo người càng ngày càng nhiều, người như vậy trường kỳ đi xuống, tốc độ liền sẽ theo không kịp, ngươi nói rất đúng. Ta cũng đang có này ý tưởng đâu, ta nương như vậy mỗi ngày làm đi xuống. Thân thể sẽ ăn không tiêu, ta đây giúp ngươi chú ý một chút. Có thích hợp cho ngươi tìm mấy cái, Mao Tiểu Ngư cười hì hì nói. Vậy làm phiền tương đương, Hạ Mị cười gõ gõ Mao Tiểu Ngư chán, người một khi vội lên. Thời gian liền sẽ quá bay nhanh, đảo mắt đã đến 3 tháng thảo trường hoanh phi là lúc Mao Tiểu Ngư trong tiệm lại là càng vội. Thường thường sẽ có kinh thành tới quý gia tiểu thư người tới bắt nhà nàng tiểu thư kích cỡ cùng. Vải vóc tới tìm Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư dò hỏi xong nhà nàng tiểu thư tính tình cùng yêu thích sao? Tổng có thể làm ra làm người vừa ý quần áo tới, ngày này buổi tối. Mao Tiểu Ngư ở trước bàn làm bản vẽ, làm liền mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, ầm vang, một tiếng sấm sét. Dọa Mao Tiểu Ngư đột nhiên ngồi dậy, bị phong quát khai cửa sổ phiêu tiến vào vài giờ giọt mưa, trời mưa. Mao Tiểu Ngư đứng dậy vừa định đi quan cửa sổ, liền thấy Hạ Mị từ cửa sổ nhảy tiến vào, đã trễ thế này. Lại rơi xuống vũ, sao ngươi lại tới đây, Mao Tiểu Ngư cho rằng hắn có chuyện gì, Hạ Mị trên đầu chiếm vài giọt vũ châu. Hắn xoay người tắt đi cửa sổ, ta sợ ngươi sợ tiếng sấm không dám ngủ, liền lại đây bồi ngươi. Mao Tiểu Ngư vô ngữ. Ta khi nào nói qua ta sợ tiếng sấm, này bất quá là tự nhiên hiện tượng có cái gì sợ quá. Ngươi không sợ, Hạ Mị hỏi, không sợ ta sợ. Hạ Mị thanh âm nho nhỏ làm như thật sự sợ, Mao Tiểu Ngư một cái không nhịn xuống liền nở nụ cười. Nhỏ giọng nói, phốc, ngươi nói ngươi sợ lôi. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không chuyện xấu làm nhiều, sợ bị bổ. Mao Tiểu Ngư nghe thấy một đại nam nhân nói chính hắn sợ lôi. Quả thực mau đem nước mắt cấp cười ra tới, ngoài phòng tiếng sấm còn ở nổ vang. Hạ Mị tiến lên đây. Một cái hoành ôm liền bế lên Mao Tiểu Ngư, ngươi làm gì? Mao Tiểu Ngư thấp giọng nói. Nếu không phải sợ xảo đến đối diện phòng nàng nương, nàng sợ là đã hô lên tới, Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư hướng mép giường đi đến. Ngủ, ngươi mau buông ta xuống. Mao Tiểu Ngư đẩy Hạ Mị bả vai nói, Hạ Mị đem Mao Tiểu Ngư phóng tới trên giường. Chính mình cũng hợp trên áo giường, Mao Tiểu Ngư hoảng sợ mà mở to hai mắt. Ngươi đây là muốn cùng ta cùng nhau ngủ. Nói liền đi đẩy Hạ Mị, ngươi mau đi xuống, Hạ Mị nắm lấy Mao Tiểu Ngư đẩy hắn tay. Ngươi ngoan ngoãn, ta chỉ là tại đây ngủ một đêm. Ngươi nếu là lại động, ta liền không biết ta sẽ làm ra chuyện gì. Mao Tiểu Ngư sửng sốt, nhớ tới nàng sinh nhật đêm đó sự tình, tức khắc mặt liền đỏ, thấp giọng lẩm bẩm nói, bất động liền bất động, nói hợp y cuộn tới rồi giường nhất bên trong, người liền ngủ ở bên kia không cần bất quá tới, ta buổi tối ngủ chính là sẽ đá người. Hạ Mị cười cười, không nói, ngoài cửa sổ tiếng sấm không ngừng, màu trắng tia chớp thường thường mà đem trong phòng chiếu sáng lên. Mao Tiểu Ngư tuy nhắm mắt lại, lại là như thế nào cũng ngủ không được. Hạ Mị, ngươi vì cái gì sẽ sợ lôi a? Không có thanh âm trả lời, Hạ Mị, ngươi ngủ rồi sao? Không có. Vậy ngươi vì cái gì sợ lôi a? Hạ Mị trầm mặc trong chốc lát, mới buồn bã nói, ta mẫu thân bị ban chết đêm đó chính là như vậy rông tố đan sen. Thật là, lại nhắc tới hắn chuyện thương tâm. Mao Tiểu Ngư có chút áy náy, đến bây giờ ta đều quên không được ta mẫu thân chết thảm bộ dáng. Bạch quang né qua nàng trên mặt, nàng trong ánh mắt kia không thể tin được ánh mắt còn ngừng ở nơi đó. Nàng đến chết cũng không dám tin tưởng lại là ta phụ thân ban chết nàng. Hạ Mị, hết thảy đều sẽ qua khứ, ngươi không cần suy nghĩ. Hạ Mị nhẹ nhàng mà ân một tiếng, liền không có nói nữa, không biết qua bao lâu. Tiếng sấm dần dần không có, Mao Tiểu Ngư cũng không biết khi nào đã nặng nề ngủ. Hạ Mị chuyển qua Mao Tiểu Ngư trước mặt, đem nàng nhẹ nhàng mà ôm vào trong lòng, lúc này mới dần dần ngủ, không biết vì cái gì. Chỉ cần Mao Tiểu Ngư ở hắn bên người, hắn liền có loại mạc danh an tâm. Sáng sớm hôm sau, Mao Tiểu Ngư vừa mở mắt liền thấy cùng chính mình chỉ có hai ngón tay khoảng cách khuôn mặt tuấn tú. Dọa nàng không khỏi sau này co rụt lại, Hạ Mị lại là đem nàng hướng bên người vùng. Một lần nữa ôm vào trong lòng ngực, còn buồn ngủ nói, tỉnh ân, Mao Tiểu Ngư nói lắp nói. Ngươi, ngươi không phải nói ngươi bất quá tới sao? Ta lại đây sao? Hạ Mị đôi mắt mờ mịt nói. Ta ở bên cạnh a, là ngươi nửa đêm lăn lại đây, còn nhắm thẳng ta trong lòng ngực toàn, Mao Tiểu Ngư vừa thấy. Quả nhiên giường bên trong trống trơn, là nàng tễ đến Hạ Mị bên này. Ta, Mao Tiểu Ngư đẩy ra Hạ Mị, ngồi dậy, ta liền nói ta ngủ không an ổn sao? Ngươi còn không tin, Mao Tiểu Ngư lúc này có loại tưởng đâm tường xúc động. Nàng như thế nào thế nhưng làm ra này đó mất mặt sự tình. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư ảo não làm hại xấu hổ bộ dáng, cười trộm lên, theo sau lại làm bộ vô tội bộ dáng. Ngươi yên tâm, là ta sợ lôi tới tìm ngươi. Tuy ngươi ôm ta, nhưng là ta tuyệt không sẽ làm ngươi phụ trách. Mao Tiểu Ngư vô ngữ tới rồi cực điểm, không muốn nói chuyện liền đứng dậy xuống giường, ngồi ở trước bàn, đổ chén nước uống lên, Hạ Mị cũng dựa nghiêng ở trên giường. Con cá nhỏ, ta cũng khát nước lợi hại đâu. Mao Tiểu Ngư lại đổ một ly, đưa cho Hạ Mị, ai làm nàng chính mình không chiếm lý đâu. Hạ Mị trong lòng cười thầm, thật là cái nha đầu ngốc, rõ ràng là chính mình bị hắn chiếm tiện nghi, nàng lại một bộ nàng chiếm hắn tiện nghi bộ dáng. Quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.